Hội game 2K4, chương 2, trận đấu, gocchuyenaudio.com. Cả hai đều đã mở máy vào game để chơi, Duy nổi cơn cá cược nếu thắng thì mày sẽ có 200k, thua thì mày mất thế nào. Dù là 200k với Duy không to lớn gì nhưng với bọn kia thì chỉ cần có một tờ 50.000 thôi cũng là sướng. Lâm đang trong cơn tức nên đồng ý ngay tắp lự, nhưng cả đám, đặc biệt là Quý liền nói. Mày ngáo à, mình sao mà thắng nổi nó, hơn nữa là 200k đấy. Tao lo được, Lâm nói, thế là trận quyết chiến bắt đầu, nhưng nhiều người chỉ cần nhìn trang bị cũng biết ai thắng ai thua rồi. Nhà giàu như Duy làm cho cả đám phát sợ vì item của nó. Level 60, vũ khí kim cương, áo giáp bạc, Lâm không hề chùn bước mà còn bảo đàn em chuẩn bị vào trận. Anh chủ tiệm cười về phía Lâm như thể là cậu có thể thắng vậy đó. Thế là trận đấu bắt đầu. Quân vân tướng, của Lâm, tấn công điêu thần, của Duy, trước, sau đó thì Lâm thấy sắp đầy mana nên cố cầm cự nhưng không được Duy tấn công như vũ bão vậy, còn cao hứng bảo team mình ngừng đánh lũ tép siêu mà lao ra đánh cùng nhưng không được vì tụi kia bị kèm kinh quá. Không hiểu ma xui quỷ khiến nào mà đột nhiên mạng sập ở máy của Duy, khiến cho cậu bị thoát game và làm team Lâm trở thành winner. Lâm không tin vào con mắt của mình, cậu mừng đến mức không thể nói gì mà chỉ lắp bắp. Tới tiếng. Thứ tư thì Lâm mới tỉnh táo trở lại mà nói tiếp. Thắng rồi, Lâm chia tay ra và hỏi tiền, Duy tức lắm cãi lại nhưng rồi. Cách chương.